Bất Diệt Long Đế, chương 264, rửa sạch nhục nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Làm sao còn chưa có đi ra? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đã tiến vào 2-3 canh giờ, đoán chừng bên ngoài đều trời đã sáng, vẫn còn không có ra. Thiên Đà Tử âm thầm đau đầu, Minh Vũ lúc nào cũng có thể trở về a, như tại Lạc Thần Thành tìm không thấy Lục Ly, nói không chừng sẽ đến Huyết Sát Đảo, đến lúc đó liền sẽ xuống núi lửa tìm kiếm. Thời gian từng chút đi qua, một canh giờ sau, dưới mặt đất trong hồ cuối cùng vu ba động. Lục Ly thân thể theo trong hồ bắn ra, lên trong thông đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ra làm sao chủ nhân? Thiên Đà Tử hỏi thăm về đến, Lục Ly khua tay nói. Đi lên trước rồi nói sau. Hai người hướng núi lửa phóng đi, Lục Ly lên núi lửa đến hành cung bên ngoài, nhìn qua lít nha lít nhít mấy ngàn liễu gia tộc người nói ra. Tốt, mọi người hiện tại đi Huyết Sát Đảo. Tại Huyết Sát lâu đài bên trong đợi, hết thảy có ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồi Huyết Sát Đảo, Liễu Di bọn người có chút mơ hồ, đã đi Huyết Sát Đảo, vì cái gì lại muốn tới hồi báo đằng ngay từ đầu các nàng liền là đi trước Huyết Sát Đảo, lại vụng trộm đi vào Địa Long Đảo, hiện tại lại gọi về đi trong này thế nhưng là có rất nhiều người già trẻ em a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, đi, Liễu Di ngược lại là chưa từng hoài nghi Lục Ly quyết định, lập tức an bài người của Liễu gia hướng Huyết Sát Đảo đi đến. Cũng may nơi này cách khai Huyết Sát Đảo không xa, nhiều nhất một cái canh giờ liền có thể an bài tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ nhân, ngươi đây là... Thiên Đà Tử không hiểu, Lục Ly đây là trong hồ lô bán cái loại thuốc gì a? Vì cái gì không an bài người của Liễu gia tiến vào tiểu thế giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi cũng đi Huyết Sát lâu đài đi. Ngươi cầm ngọc phù này, có bất kỳ người ứng phó không được tình huống, bóp nát ngọc phù. Lục Ly đưa qua một cái cảnh báo ngọc phù, nhìn thấy Thiên Đà Tử muốn hỏi, hắn khoát tay áo nói. Ngươi đến liền là tin tưởng ta, trừ phi ta chết đi, nếu không các ngươi bên kia không ra được sự tình. Mặt khác để cửu trưởng lão phái người đi Lạc Thần Thành, Minh Vũ trở về, để hắn tới này gặp ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt a, Thiên Đà Tử như có điều suy nghĩ nhìn một cái núi lửa bên kia, hướng Huyết Sát Đảo kín đáo đi tới, Lục Ly thì một người tiến vào Địa Long Đảo hành cung bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly thay đổi chủ ý cùng Dạ Cha hàn huyên mấy canh giờ, hắn quyết định không đem người của Liễu gia đưa vào tiểu thế giới. Một là không muốn lộ ra ánh sáng tiểu thế giới, hai là Liễu gia tộc trong đám người có rất nhiều người già trẻ em, đi dưới mặt đất hồ rất phiền phức, vạn nhất lão nhân hài tử chết chìm nữa nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn như an toàn như thế nào cam đoan Lục Ly không cần lo lắng. Dạ Cha rõ ràng tỏ thái độ, hắn một người liền có thể cam đoan an toàn, Lục Ly lựa chọn tin tưởng Dạ Cha. Hiu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Vũ tới rất nhanh, chỉ là qua 3 canh giờ tựu đã tới Lục Ly hành cung. Hắn nhìn thấy Lục Ly một người tại hành cung bên trong tu luyện rất là nghi ngờ hỏi. Thiếu chủ, ngươi dạng này an bài là... Minh Vũ tới lúc sau đã hỏi thăm rõ ràng, hắn biết Lục Ly nghĩ an trí Liễu gia, lại không hiểu Lục Ly an bài như vậy có ý nghĩa gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly trợn mở trong mắt nói, ta chuẩn bị trước không đi, dù sao giống như tình huống không đúng, ngươi tùy thời có thể mang ta rời đi, không phải. Sai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Vũ rất khẳng định nói ra. Thiếu chủ ta đây cũng không có nắm chắc, nếu như là vũ hóa thần tới ta có thể mang ngươi toàn thân trở ra. Nhưng nếu như là thiên vũ quốc chủ cùng thiên hàn quốc chủ đến, chính ta đoán chừng đều rất khó đào tẩu. Nếu như là đỗ tranh tới ta một chiêu liền sẽ bị miểu sát. Lục Ly sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, trầm tư chốc lát nói. Yên tâm đi, ta có khác chuẩn bị ở sau, giống như tình huống không đúng, ngươi trước tiên có thể rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, Minh Vũ quỷ sát dưới mặt nạ con ngươi lấp lóe không ngừng, hắn nhìn qua một mặt bình tĩnh Lục Ly, có chút nghĩ không thông. Lục Ly còn có cái gì chuẩn bị ở sau hắn dựa vào cái gì lực kháng quân hầu cảnh cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt à, Minh Vũ cuối cùng thỏa hiệp, Lục Ly là chủ tử, hắn là người hầu. Lục Ly kiên trì muốn lưu lại, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Đương nhiên nếu là tình huống không đúng, hắn liền sẽ không lại nghe Lục Ly, trực tiếp đánh ngất xỉu cưỡng ép mang đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo thời gian trôi qua Thiên Đảo Hồ càng ngày càng loạn. Thiên Ngục Thành truyền tống trận mở ra, rất nhiều người truyền tống vào đây, sở hữu tứ phẩm gia tộc võ giả tộc nhân đều tới, tam phẩm gia tộc thế lực cũng tới không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Truyền tống trận vẫn luôn đang nhấp nháy, từng đám người truyền tống tới, sau đó an bài ra khỏi thành, đi Bạch Đế Sơn phía sau trong dãy núi. Bên trong dãy núi không nhà tử, nhiều người như vậy không có địa phương an trí, đều chỉ có thể ở tại đến lúc đào trong sơn động. Thiên Đảo Hồ rất nhiều thế lực gia tộc chuẩn bị đem nơi này xem như sau cùng chiến trường. Giống như Bạch Đế Sơn bị công phá kia tất cả mọi người bồi tiếp Bạch Đế Sơn chết theo đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn bộ Thiên Đảo Hồ bị bao vây, đã trốn không thoát. Dù sao đều là chết không bằng oanh oanh liệt liệt chiến một trận. Đầu hàng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều gia tộc căn bản cũng không có nghĩ tới đầu hàng, bọn hắn biết Tam Đại Vương tộc đến cỡ nào hận Thiên Đảo Hồ, đầu hàng kết cục sau cùng sẽ thảm hại hơn. Đương nhiên cũng có gia tộc có ý định khác, bọn hắn muốn đợi đại chiến cùng một chỗ, bọn hắn tựu thừa dịp loạn thoát đi. Đến lúc đó Tam Đại Vương tộc mục quang khẳng định khóa chặt Bạch Đế Sơn, bọn hắn những này tiểu gia tộc nói không chừng có thể trốn được một mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Ngục Thành bên trong Thiên Phạt phòng đấu giá bị nghiêm mật giám thị, mặc dù không có chứng cứ biểu hiện Đỗ Tranh tham dự việc này. Nhưng Yên Phu Nhân vẫn là quyết định cẩn thận mới là tốt, giống như phòng đấu giá có bất kỳ dị động ẩn núp một cái bất diệt cảnh võ giả sẽ lập tức chém giết sở dĩ phòng đấu giá võ giả. Thời gian từng điểm đi qua trinh sát dò xét trở về tin tức lại là càng ngày càng tệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiến công Vũ Đế Thành kia một vạn hồn đàm cảnh đã bị chém giết không sai biệt lắm, còn lại một chút như chó nhà có tăng, bị người bốn phía truy sát. Đào Lãnh mất tích, hắn mang theo 5 cái bất diệt cảnh võ giả tại Thiên Vũ Quốc bên trong mất tích. Trinh sát dò xét không đến bất luận cái gì tin tức, bọn hắn cũng không có đưa tin trở về. Không biết là tìm địa phương ẩn núp, vẫn là đã bị Từ Gia Cường giả chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Đảo Hồ bên ngoài đại quân tụ tập đến càng ngày càng nhiều, giờ phút này đã đạt đến 10 mấy vạn, ít nhất đều là thần hải cảnh. Những đại quân này đều là tam quốc lớn nhỏ gia tộc võ giả chuẩn bị vào Thiên Đảo Hồ đến cướp bóc đốt giết. Vô số Thiên Đảo Hồ nữ tử thấp thỏm lo âu, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, rất nhiều thiếu nữ thậm chí đều có tự sát xúc động. Nghĩ đến tam quốc đại quân xông tới, mấy chục vạn võ giả như hồ lang xông vào sở hữu hòn đảo, các nàng đều sẽ bị gian. Phóng túng, lang, nhục, rất nhiều nữ tử đều cảm giác không bằng chết đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ 10 ngày, tam quốc đại quân động theo 4 phương 8 hướng tiến vào Thiên Đảo Hồ. Vô số thuyền gỗ, chiến thuyền, thiết giáp phi thuyền, làm nền lấp mặt đất tiến vào Thiên Đảo Hồ. Đằng đằng hơn 20 vạn đại quân chia 10 mấy cỗ theo mấy cái phương hướng xông vào Thiên Đảo Hồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì nhân số nhiều lắm, ai cũng không biết lần này tới nhiều ít cường giả. Có bao nhiêu mệnh luân cảnh bất diệt cảnh, cụ thể tới mấy cái quân hầu cảnh, đều hoàn toàn không biết. Thiên Đảo Hồ ngoại vi hòn đảo thoáng cái tao ương, tới nhiều người như vậy, quân kỳ căn bản là không có cách ước thúc. Hay là tam quốc thống soái vốn cũng không có định hẹn buộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số người trong nháy mắt bị giết, vô số nữ tử bị gian. Phòng túng cướp giật, tài phú bị cướp sạch không còn, mấy cái hòn đảo đại quân thoáng qua một cái một người sống không có để lại. Báo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Thần Thành bên trong tụ tập rất nhiều gia tộc thế lực phụ cận cấp 3 đảo cấp 2 đảo võ giả tộc nhân đều tới Lạc Thần Thành chuẩn bị liều chết một trận chiến. Lục Ly không có ở trong thành, Bùi An ngược lại biến thành lĩnh. Thất sát đảo ác ma, đảo hắc hồ, đảo mãnh hồ, đảo các loại. Chờ, đảo chủ hiện tại cũng ngồi tại Hứa gia đại viện đại điện bên trong, nghe trinh sát hồi báo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bẩm báo chư vị đại nhân, Trinh sát trầm giọng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Bắc biên tới hơn 100 chiếc thuyền lớn, phía trước nhất thiết giáp trên phi thuyền mang theo vũ gia cờ hiệu thiết giáp phi thuyền đoán chừng nhiều nhất 3 canh giờ liền có thể đến Lạc Thần đảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ gia, Bùi An bọn người liếc nhau đều đầy mắt ảm đạm, vũ gia thế mà lựa chọn từ bên này tiến công xem ra vũ hóa thần là chuẩn bị huyết tẩy Lạc Thần đảo, diệt sát Lục Ly, rửa sạch nhục nhã a, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.